Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, Hải Chiến Vương Giả. Aokiji Kuzan, Mỹ Lệ Băng Tinh. Trong nháy mắt bên trong liền bao trùm toàn bộ mặt biển. Ngay tiếp theo cái kia phóng túng lao nhanh bọt nước, đều bị đông lại lúc đầu hình thái. Chung quanh nguyên bản cực nóng vô cùng, gần như sôi trào nhiệt độ lập tức hàng xuống dưới. Một đám hải quân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia cao cao lập ở giữa không trung. Phảng phất từng đầu tuyết trắng như cự long treo ở đỉnh đầu bọn họ cột nước. Trong lòng tuôn ra một cỗ không có gì sánh kịp rung động. Đây là chấm ngoặc kép, loại này trái ác quỷ năng lực. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ là chấm ngoặc kép? Trong lòng mọi người cùng nhau hiện lên một cái ý niệm trong đầu như kinh lôi như thiểm điện tại. Nổ vang, bọn hắn cùng nhau quay đầu hướng phía thanh âm xa xa truyền đến phương hướng nhìn lại. Một chiếc tung bay lấy tuyết trắng chính nghĩa hải âu cờ quân hạm. Đang tại cái kia đông kết biển cả mặt băng cuối cùng. Chậm rãi bầy biện ra đến. Quân hạm đầu thuyền bong thuyền. Một đạo buồn bực ngán ngẩm cao lớn thân ảnh. Ngồi xổm ở đầu thuyền bên trên một tay kẹp lấy một cây xì gà. Trong miệng thôn vân thổ vũ, là Kuzan trung tướng, Aokiji trung tướng tới, viện quân của chúng ta đến. Quá tốt rồi, quân hạm bên trên đám hải quân lập tức phát ra kinh hỉ cuồng hô. Thậm chí có không ít thân thụ nặng đau khổ trèo chống tuổi trẻ gương mặt càng là kích động đến chảy ra nước mắt, đối mặt với Big Mom băng hải tặc dạng này đến từ thế giới mới quái vật khổng lồ truy kích cùng vây quét. Trong lòng bọn họ áp lực đã sớm như là Thái Sơn áp đỉnh khổng lồ. Chỉ bất quá đám bọn hắn cái này một chi một mình. Chỉ có thể cắn răng kiên trì lấy. Gắt gao chống đỡ lấy mình nội tâm yếu ớt. Không khiến người khác nhìn thấy mình nội tâm sợ hãi cùng yếu ớt. Nhưng là hiện tại, nhìn xem cái kia một đạo lười biếng tóc đen thân ảnh xuất hiện. Bọn hắn nội tâm cái kia một cây chăm chú chụp lên bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn thần kinh. Lập tức buông lỏng xuống. Thay vào đó là thật sâu. Phảng phất như bài sơn đảo hải không cách nào ngăn chặn dã rời. Lập tức tràn vào đầu óc của bọn hắn cùng linh hồn. Nam nhân kia, thế nhưng là tại hải quân bên trong được xưng là quái vật tồn tại. Với lại tại loại này phạm vi lớn trên biển chiến trường bên trên. Aokiji có thể bạo phát đi ra lực khống chế cùng lực ảnh hưởng. Tuyệt đối siêu việt Adamri. Đương nhiên đó cũng không phải Adamri trong lòng mọi người địa vị. Không bằng Aokiji chỉ là cá nhân năng lực không giống nhau lắm có được Hihinomi hệ lô ra trái. Ác quỷ năng lực Kuzan lúc đầu cũng rất dễ dàng chúa tể một trận đại quy mô. Chiến cục diện. Ngày đó tại Edward trên chiến trường là như thế này, hôm nay tại cái này thế giới mới cũng là như thế. Một bên khác Big Mom băng hải tặc vô số hải tặc nhìn thấy cái này đột nhiên tới biến hóa kinh người. Đều là bỗng nhiên ăn kinh. A sắc đại biến. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh dị mà nhìn xem cái này đông kết thành băng tinh mặt biển còn có cái. Kia gắt gao cầm cố lại thuyền hải tặc dưới đáy. Để bọn hắn không thể động đậy băng xương tim của mỗi người bên trong đều là không hẹn mà cùng tuôn. Ra một cỗ sâu không thấy đáy hàn ý. Hải quân bản bộ trung tướng. Đại tướng dự khuyết. Aokiji Kuzan danh hào. Tại thế giới mới thế nhưng là để vô số hải tặc nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Đáng chết. Không có nghĩ tới tên này vậy mà tới. Salut Owen sắc mặt một mảnh tái nhợt. Hắn nhìn mình thật vất vả thi triển ra, nhiệt hải vạn đến. Cái kia mấy đạo đủ để phá tan quân hạm nhiệt độ cao cột nước. Bị cái kia hải quân trung tướng triệt để đóng băng lại. Mặt mũi tràn đầy đều viết đầy không cam lòng. Cái này nhưng phiền toái. Bên cạnh Salut Daifuku thanh âm khàn khàn nói. Katakuri cũng là chăm chú vặn lấy song mi. Lạnh đo ánh mắt bên trong hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Chúng ta thuyền hải tặc còn có thể động sao? Ngoặc kép, Converter Miss Dux, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau lưng hải tặc nhóm thần sắc không lưu loát lắc đầu. Owen, giao cho ngươi. Katakuri trầm giọng nói. Hắn cuối cùng thật sâu nhìn Aokiji một chút. lại nhìn cái kia quân hạm bên trên mười mấy tên thân chịu trọng thương hải quân tinh nhuệ một chút. Chậm rãi xoay người, chúng ta rút lui, nhưng Toto đảo, Katakuri nắm chặt nắm đấm. Thanh âm trầm thấp mà túc sát hạ mệnh lệnh nói, ra một quyền, Salut Oven nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều cái gì. Quấn quanh lấy nhiệt độ cao năng lượng nắm đấm trực tiếp hướng mặt băng oanh nóng hổi sóng nhiệt. Cấp tốc khiết bái mà tuôn ra. Trên trán của hắn dần dần tràn ra mồ hôi ròng ròng. Nhưng bất quá thời gian mấy hơi thở. Đông lại thuyền hải tặc dưới đáy mặt băng chính là lần nữa hòa tan. Ui ui ui, Katakuri đại ca, chúng ta không đánh sao? Cứ như vậy về Toto đảo. Salut Daifuku mặt mũi tràn đầy che kín địa đạo. Những cái kia hải quân đều là Zephyr học sinh. Hải quân bản bộ tinh nhuệ. Bọn hắn đã đánh mất năng lực chiến đấu. Chúng ta có thể một Katakuri đưa tay. Ánh mắt bên trong lạnh lùng để thật Lotter Daifuku lưng phát lạnh. Trong miệng lời nói sống sờ sờ ngăn ở trong cổ họng. Nam nhân kia tới. Chúng ta đã không có phần thắng. Tại cái này trên đại dương bao la. Nếu như hắn liều mạng lời nói, rất có thể sẽ đem tất cả chúng ta đều đông lạnh thành một tòa băng điêu. Salut Katakuri lạnh lùng nói, Big Mom băng hải tặc đại quân chậm rãi đi xa, ngồi xổm ở đầu thuyền bên trên Aokiji không có truy kích tâm tư. Salut Katakuri còn có mấy cái kia Big Mom băng hải tặc cán bộ, vẫn có chút khó giải quyết với lại việc cấp bách là cứu viện trọng thương Onigumo bọn hắn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.